Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1501, con gái, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Thù nói, người lý giải đối với khí vận thêm thân có vấn đề. Quá mức phiến diện, kẻ khí vận thêm thân khắp nơi khác với người thường. Nó biểu hiện ở các mặt, nhưng ở trong mắt ngươi, tựa như khí vận thêm thân, liền nhất định có thể bước vào lĩnh vực siêu phàm. Tu vi liền nhất định ngày ngày tiến bộ ngàn dặm. Quả thật, kẻ khí vận thêm thân ở phương diện tu hành sẽ được lợi. Vận may liên tục, nhưng nó vĩnh viễn chỉ tạo ra tác dụng phụ trợ, cho ngươi ở trên con đường tu hành bớt đi đường vòng. Nhưng ngươi nếu cho rằng khí vận thêm thân thì có thể thành tựu siêu phàm, thậm chí nhất phẩm, vậy ngươi mang khí vận nghĩ quá nặng, mang nhất phẩm xem quá nhẹ. Còn người Hứa Thất An hơi phóng đại, trên người ngươi vẫn có bí mật, còn chờ đào móc, đáng tiếc ký ức của ta không hoàn chỉnh, không thể đưa ra quá nhiều ý kiến, nhưng có hai vấn đề không ngại đi tự hỏi. Một, quốc vận trên người do đâu mà có? Hai, so sánh với các đế vương khí vận quấn thân tương tự kia, khí vận trên người ngươi có gì khác biệt? Khí vận trên người ta là Hứa Bình Phong rót vào. Khác với đế vương bình thường là, nó trải qua luyện hóa. Đúng, Thần Thù nói là đúng. Cho tới nay, Hứa Bình Phong đều canh cánh trong lòng đối với tốc độ tu vi tấn thăng của ta. Thử nghĩ, nếu hắn biết kẻ đạt được khí vận nhất định có thể siêu phàm nhập thánh, thành tựu nhất phẩm, lấy chí mưu Hứa Bình Phong, hắn nâng đỡ một nhánh kia 500 năm trước làm cái gì? Trực tiếp nâng đỡ ta không phải càng tốt? Nhất phẩm võ phu cũng đủ quét ngang phó bản Đại Phụng. Điều này nói lên cái gì? Cái này nói lên hắn biết khí vận có thể tăng phúc tu vi. Kỳ ngộ không ngừng, nhưng còn chưa tới mức khoa trương như vậy. Cho nên so sánh với một kỳ tài võ học, Thiên Quân Vạn Mã thành Tiềm Long càng thích hợp hợp tác hơn. Vậy nói cách khác, khí vận quả thật có trợ giúp ta nâng cao tu vi. Nhưng ta có tu vi giờ này ngày này, có nguyên nhân khác, nguyên nhân này hẳn vẫn là vấn đề khí vận, nhưng lại không chỉ là vấn đề khí vận. Hứa Thất An trầm mặc hồi lâu, chậm rãi phun ra một hơi. Tiền bối có biết tin tức chiến tranh Phật Yêu 500 năm trước hay không? Quên rồi, thân thể Thần Thù trầm giọng nói. Ta chỉ nhớ thời gian cùng quốc chủ trước hoa dưới trăng. Rất mỹ diệu, lão thụ tinh đoán không sai. Thần Thù thật là nhân tình của nữ hoàng Vạn Yêu Quốc. Hứa Thất An kinh ngạc một phen. Trừ những thứ này thì sao? Ngài còn nhớ được cái gì? Trả lời hắn là trầm mặc thật lâu. Qua một hồi lâu, thân thể Thần Thù chậm rãi nói. Chúng ta có một đứa nhỏ, là một tiểu hồ ly rất đáng yêu. Nó chính là lãnh tụ nam yêu bây giờ. Con mẹ nó, Hứa Thất An lâu rồi không nói tục. Thật sự là tin tức này quá mức kinh thế hãi tục. Cửu Vĩ Hồ là con gái Thần Thù. Thế mà là con gái Thần Thù, nhưng mà không đúng. Thanh Mộc Hộ Pháp từng nói, nương nương là Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch thuần khiết, sao có khả năng là con gái của Thần Thù? Không, năm đó Thanh Mộc Hộ Pháp chỉ là một tiểu yêu. Bối phận cao tới đâu, hắn cũng là tiểu yêu. Lão chưa chắc biết quá nhiều tin tức. Nhưng Thần Thù không cần thiết gạt ta. Thần Thù cùng Vạn Yêu Quốc chủ là lão nhân tình, cũng sinh một đứa con gái. Phật môn diệt Vạn Yêu Quốc, mà Thần Thù là người trong Phật môn. Thần Thù cùng Phật Đà từng có một vụ giao dịch không ai biết. Con mẹ nó, nghĩ kỹ mà sợ. Trái tim Hứa Thất An kinh hoàng đập lên thình thịch. Tiền bối, ngài còn nhớ thân phận của mình không? Nàng thử nói, ta chỉ là... Thân phận của ngài ở Phật môn, ta không nhớ, thân thể Thần Thù lẩm bẩm, ta chỉ nhớ thời gian bên nhau với nàng, chỉ nhớ năm đó là Phật Đà giết nàng, cái khác ta cũng không nhớ ra được, cái này có lẽ bởi hắn có thể tính tình tương đối ôn hòa, không có nhiều năng lượng tiêu cực như vậy. Hứa Thất An không hỏi nhiều nữa. Trên kênh đào, chiến thuyền ba ngôi, Hứa Nhị Lang dùng xong bữa trưa, ngồi ở bên bàn sách, nắm bút, nghiêm túc viết phong thư nhà đầu tiên. Thầm thầm sợ con trai có gì ngoài ý muốn. quy định hắn cách mỗi 2 ngày viết một phong thư nhà. Mẹ, cuộc sống trôi nổi ở trên kênh đào khiến con có chút không khỏe. Viết loại thư nhà bạch thoại này cũng khiến Hứa Nhị Lang có chút không khỏe. Chỉ là cân nhắc đến trình độ văn hóa của cha mẹ. Thư nhà như vậy đối với bọn họ mà nói thông tục dễ hiểu. Ngược lại là Linh M. Phi thường thích ngồi thuyền. Nó trừ đầu óc không đủ thông minh. Tựa như không có điểm yếu. Con nghe các đồng nghiệp nói. Thế cục Thanh Châu đầy tốt đẹp. Quân đội triều đình đánh phản quân liên tiếp bại lui. Cho nên mẹ không cần lo lắng. Con rất nhanh có thể khải hoàn. Ngài ở kinh thành hảo hảo chiếu cố bản thân. Không cần nhớ con. Linh em có đại ca quan tâm. Cũng không có việc gì. Trong nhà nếu gặp phiền toái. Nhớ rõ thương lượng nhiều với Linh Nguyệt. Linh Nguyệt trí tuệ không bằng 1/2 phần 10 của người. Nhưng nhiều người. Thêm cái chủ ý. Linh em ở trên thuyền không chịu ủy khuất. Các sĩ tốt rất thích nó. Khoa nó không hổ là muội muội của đại ca. Dũng mãnh cái thế. Một người ngăn ải vạn người khó qua. Hứa Nhị Lang nghĩ nghĩ. Gạch đi dòng này. Một lần nữa viết. Khen nó không hổ là muội muội của đại ca. Băng tuyết thông minh. Tương lai nhất định là tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa. Viết xong thư nhà. Thổi khô nét mực. Hắn mang giấy viết thư nhét vào phong thư. Lúc này. Trong phòng dâng lên 2 luồng ánh sáng. Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch mặc nho báo. Đầu đội khăn vuông đột ngột xuất hiện. Lão sư, Mộ Bạch tiên sinh, Hứa Tân Niên ngẩn người. Vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Hai người sao lại đến đây? Trương Thận vuốt râu nói. Thanh Châu thế cục không ổn. Dương Cung viết thư hướng viện trưởng xin giúp đỡ. Viện trưởng bảo ta cùng Mộ Bạch tới Thanh Châu làm phụ tá cho Dương Cung. Vui sướng gặp lại nhất thời tiêu tán. Hứa Tân Niên trầm giọng nói. Tử Dương cư sĩ trên thư nói như thế nào? Lý Mộ Bạch nói. Phòng tiến thứ nhất biên giới Thanh Châu đã phá. Tử Khiêm hạ lệnh vườn không nhà trống. Tụ tập lưu dân. Áp dụng sách lược thủ vững không ra. Chờ đợi viện binh. Hứa Tân Niên lập tức trải ra bản đồ Thanh Châu. Đánh giá một lát. Nói. Kế này rất hay. Thanh Châu ngang dọc vạn dặm, có đủ chiến lược thọc sâu. Tử thủ biên giới không có ý nghĩa lớn, mà thủ quân đại phụng chiếm cứ địa lợi. Sách lược vườn không nhà trống, thủ thành không ra cũng là lựa chọn chính xác. Trương Thận lắc đầu thở dài. Từ cựu chớ quên, tăng binh Tây Vực còn chưa vào cuộc. Nếu không ra ngoài dự đoán, sắp tới, Phật Môn sẽ phái đại quân tiến công Lôi Châu các nơi. Lấy cái này để kiềm chế triều đình, ép triều đình tác chiến 2 tuyến. Khi đó, Thanh Châu sẽ đối mặt tình cảnh. Một bàn tay vỗ khó thành tiếng. Lý Mộ Bạch bổ sung nói. Thêm lưu dân phỉ khấu nổi lên khắp nơi. Nội bộ bất ổn, thế cục đáng lo. Tử Khiêm sớm dự đoán được một bước này. Khổ sở suy nghĩ đối sách không có kết quả. Lúc này mới viết thư hướng viện trưởng cầu viện. Vẻ mặt Hứa Tân Niên trầm xuống. Cách chương.